Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 444, tiến vào mộ địa, góc truyện audio.com, này của mộ cư nhiên còn có mặt khác yêu thú, nhìn dáng vẻ cấp bậc còn không thấp. Trình Mặc Bạch nhăn chặt mày, có chút mê hoặc địa đạo. Mạc Phi đôi mắt co rút lại một chút, nhàn nhạt nói. Kia yêu thú không giống nhau, kia yêu thú chỉ cần chúng ta không sấm cổ mộ, nó liền sẽ không chủ động phát động công kích. Nghe xong Mạc Phi nói, Trình Mặc Bạch nhịn không được nhìn nhiều kia yêu thú vài lần, đồ đệ, ngươi nói không sai à. Thật đúng là như vậy, Uông Dương Phi lạnh lùng nhìn kia tưởng xâm nhập cổ mộ lại chết oan chết uổng người liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo hàn quang. Tam đầu yêu thú ba con miệng rộng đồng loạt mở ra, ba cổ bất đồng năng lượng hướng tới mọi người thổi quét mà đến. Tam đầu yêu thú ba viên đầu từng người có thể phát ra phong hỏa lôi ba loại bất đồng năng lượng, ba loại năng lượng hỗ trợ lẫn nhau thập phần lợi hại. Mạc Phi cố hết sức chi nổi lên phòng hộ cháo tiểu hải yêu túm Mạc Phi đầu tóc ngao ngao thẳng kêu. Uông Dương Phi trên mặt hiện lên một tia tàn nhẫn sắc thu. Cô ở tam đầu yêu thú trên cổ kim sắc vòng cổ lập tức co rút lại lên. Phanh, tam đầu yêu thú cổ chặt đứt mở ra cùng lúc đó kia chỉ kim sắc vòng cổ cũng bị nứt toạc thành vài cánh. Mạc Phi nhịn không được nói, thật là lợi hại pháp khí a. Tuy rằng nứt thành mấy cánh, nhưng là có khả năng rớt tam đầu yêu thú một viên đầu, đủ để chứng minh nó lợi hại. Uông Dương Phi tay áo một quyển kia viên rơi xuống trên mặt đất yêu thú đầu làm hắn thu lên, ở đây không ít người, đều âm thầm ghen ghét một phen, này yêu thú như thế lợi hại, nó đầu có bao nhiêu đại giá trị, có thể nghĩ. Tam đầu yêu thú tràn đầy cừu hận mà nhìn Uông Dương Phi, một viên tân đầu, nhanh chóng sinh trưởng ra tới, tân trưởng ra tới đầu, so nguyên lai kia viên hơi nhỏ điểm. Vương Uy Hành không dám tin tưởng nói. Bất tử chi thân, nghe được Vương Uy Hành nói, Mạc Phi nhịn không được nhíu nhíu mày, đồn đãi trên đời này có chút yêu thú là bất tử chi thân, cùng thiên địa đồng thọ, loại này yêu thú, bị thương, cũng có thể nhanh chóng khỏi hẳn, cơ hồ là không thể chiến thắng tồn tại. Trình Mặc Bạch nhíu nhíu mày, nói, không có khả năng là bất tử chi thân, có được loại này thể chất yêu thú, đã sớm mai một ở lịch sử sông dài, này chỉ yêu thú, hẳn là bất quá là dùng có một ít bất tử yêu thú đặc thù. Vương Uy Hành gật gật đầu, nói. Nói cũng là, bảy trận, Trác Tuyết Bay một tiếng quát chói tai, đi theo ở Trác Tuyết Bay bên người mấy cái nữ tu, lập tức tản ra. Mấy cái nữ tu hợp thành một cái kỳ diệu pháp trận, mấy cái đồng thời giơ lên kiếm, đồng thời hướng tới tam đầu yêu thú phát động công kích. Ở kiếm trận thêm vào dưới, mấy cái nữ tu công kích bị phóng đại vài lần, tam đầu yêu thú bị đánh kế tiếp lui về phía sau. Trác Tuyết Bay giơ lên tay tung ra một chương tinh oánh dịch thấu thi võng. Kia thì võng đón gió bạo chứng, một chút liền đem kia tam đầu yêu thú gắn vào bên trong. Trình Mặc Bạch nhíu nhíu mày, nói, Trác Tuyết Bay tung ra tới đồ vật đó là cái gì a? Lại nhẹ lại mỏng, thoạt nhìn một xé liền phá, dùng thứ này đối phó này quái vật được chưa a? Vương Uy Hành mắt trợn trắng, nói, người không hiểu liền không cần nói bậy, đó là thiên sơn phái thần tiên võng, là dùng vạn năm kim tơ tầm bện mà thành, xem kim tơ tầm ánh sáng, kia võng hẳn là dùng chân quý tôi thần dịch rèn luyện quá, cái này thần tiên võng, kiên cố không phá vỡ nổi, có thể đem đối. Góc truyện audio.com, thủ thực lực giảm xuống tam thành, chính là thập phần khủng bố đồ vật. Trình Mặc Bạch chớp chớp mắt nói, lợi hại như vậy, ngươi không phải bịa chuyện đi. Vương Uy Hành tức giận nói. Chính ngươi vô tri còn tưởng rằng ta là kẻ lừa đảo, thật là không thể nói lý. Trình Mặc Bạch, hợp Trác Tuyết Bay một tiếng khẽ quát, thần tiên võng kịch liệt co rút lại lên, ti trên mạng từng viên đá quý nở rộ ra lộng lẫy quang mang, bị ti võng trói buộc yêu thú, phát ra một tiếng kịch liệt thét chói tai. Trác Tuyết Bay cùng Uông Dương Phi nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời phát động công kích. Vương Uy Hành cùng Trình Mặc Bạch cũng gia nhập chiến đấu, mấy chục cái thiên cấp cao thủ công kích tất cả dừng ở tam đầu yêu thú trên người, kiến nhiều cắn chết tượng, đối mặt mọi người công kích tam đầu yêu thú có vẻ dị thường táo bạo. Mọi người ánh mắt đều dừng ở tam đầu yêu thú thượng, Mạc Phi ánh mắt lại dừng ở cổ mộ nguyên văn bí cảnh bên trong thần lằn thú thân thượng. Thần lằn yêu thú nếu là con rối kia nó liền không nên có tư tưởng, Mạc Phi suy đoán hắn sẽ phát động công kích hẳn là có thứ gì khống chế nó. Mạc Phi đem linh hồn lực tham nhập con rối thú đầu, Mạc Phi ở con rối thú đầu chung phát hiện một viên đặc thù tinh thạch. Hồn tinh, Mạc Phi tâm bỗng nhiên nhảy dựng. Mạc Phi híp mắt, bình thường hồn tinh có thể tăng cường tinh sư linh hồn lực, mà này viên hồn tinh có chút đặc thù, hồn tinh nội làm người hạ ấn ký, đúng là này viên hồn tinh thao tác này chỉ con rối thú. Mạc Phi đem linh hồn lực tham nhập hồn tinh trong vòng, ý đồ lau đi hồn tinh thượng ấn ký. Mạc Phi linh hồn lực vừa mới tiến vào hồn tinh, một cổ cuồn cuộn linh hồn lực liền ập vào trước mặt Mạc Phi, thấy được một đôi, nhìn thấu thế gian tang thương đôi mắt kia nhàn nhạt ánh mắt, rõ ràng nhìn không ra nhiều ít sát khí, lại làm Mạc Phi cảm giác khắp cả người phát lạnh. Mạc Phi cắn chặt răng, linh hồn lực chen chúc mà ra, hướng tới hồn tinh trung ấn ký nhào tới. Cảm giác được uy hiếp, hồn tinh trung ấn ký hóa thành một con dữ tợn yêu thú. Mạc Phi trong mắt hàn quang chợt lóe, linh hồn lực hóa thành một thanh cự chùy, hung hăng mà nện ở kia ấn ký mặt trên. Yêu thú hung tợn mà nhìn Mạc Phi lần thứ hai khống chế được linh hồn cự chùy hướng tới đối phương tạp qua đi. Lầu Vũ đỡ Mạc Phi, nói, ngươi làm sao vậy, sắc mặt kém như vậy. Mạc Phi lắc lắc đầu, nói, không có việc gì, còn hảo đối phương linh hồn ấn ký trải qua vạn năm thế gian, đã biến thực mỏng manh, nếu không, hắn chỉ sợ là không có dễ dàng như vậy lau đi rất đối phương ấn ký. Ở mọi người vây công dưới, tam đầu yêu thú trên người xuất hiện từng đạo miệng vết thương. Bị chọc giận tam đầu yêu thú lập tức bạo phát lên, từng đạo ánh sáng từ tam đầu yêu thú trên người bạo phát ra tới, vây quanh ở tam đầu yêu thú người bên cạnh bị này cổ thật lớn năng lượng tách ra đi ra ngoài, kia thần tiên võng cũng tan vỡ mở ra. Một cái tiên cấp cao thủ bị kia tránh thoát ra trói buộc yêu thú lập tức xả chặt đứt một cánh tay. Yêu thú tràn đầy dữ tợn mà nhìn mọi người, Mạc Phi híp híp mắt, yêu thú trong mắt tuy rằng tràn đầy phẫn hận, tức giận nhưng lại ẩn ẩn lộ ra vài phần sợ hãi. Không tốt, nó muốn chạy trốn, Mạc Phi nói thầm nói. Tam đầu yêu thú trên người bộc phát ra kịch liệt ánh sáng, vây quanh ở tam đầu yêu thú bên người người bị này cổ công kích cấp đánh lui mở ra. Tam đầu, góc truyện audio.com. Yêu thú kích động giả cánh bay về phía không trung. A, hét thảm một tiếng truyền đến, Mạc Phi trên mặt biến đổi, kia tam đầu yêu thú trước khi đi cư nhiên còn không quên chào một cái thiên cấp cao thủ đương điểm tâm. Kia bị bắt lấy bài thi nữ tu, làm tam đầu yêu thú một ngụm nuốt vào trong bụng. Phùng sư tỷ, tiên sơn phái mấy cái nữ tu, lòng đầy căm phẫn nhìn không trung yêu thú. Truy, Trác Tuyết bay lớn tiếng địa đạo. Uông Dương Phi cũng theo đi lên, đừng làm cho nó chạy, vừa rồi kia một kích là hồi quang phản chiếu, hiện tại kia yêu thú thực lực không đủ vừa rồi một nửa. Nghe được Uông Dương Phi nói, mấy cái thiên cấp cao thủ đều là nóng lòng muốn thử, nhưng là có mấy cái lại đánh lui chống lớn. Tam đầu yêu thú thật sự quá lợi hại, mấy cái thiên cấp lúc đầu cao thủ, đều đối kia yêu thú tâm tồn kiêng kỵ. Kia yêu thú một chạy càng nhiều người, đem ánh mắt đầu chú ở cổ mộ phía trên. Uông Dương Phi nhìn đến một chúng tu giả trịch trục không trước bộ dáng, căm giận cùng Trác Tuyết bay cùng nhau hướng tới kia tam đầu yêu thú đuổi theo. Sư phụ chúng ta muốn truy sao? Mạc Phi hỏi, Trình Mạc Bạch lắc lắc đầu, nói. Không cần, bọn họ tốc độ nhanh như vậy, chúng ta muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp a. Mạc Phi gật gật đầu, nói. Cũng đúng vậy, ở Mạc Phi đám người do dự thời điểm, đã lục tục có người vào di tích. Trình Mạc Bạch nhăn nhăn mày, nói. Kỳ quái a, vừa rồi có chỉ giống thằn lằn giống nhau yêu thú, đổ ở cửa này sẽ như thế nào không thấy. Mạc Phi khô cằn cười cười, nói, có lẽ kia yêu thú xem chúng ta người đông thế mạnh thấy tình thế không ổn, liền chạy đi. Trình Mạc Bạch gật gật đầu, nói, hẳn là đi, không thể tưởng được kia yêu thú phía trước nhìn ngốc đầu ngốc não, kỳ thật tiểu tâm tư còn rất nhiều a. Mạc Phi gật đầu, nói. Đúng vậy, Mạc Phi có chút bất đắc dĩ mà cười cười, phía trước hắn ở lao đi kia hồn tinh thượng vốn có ấn ký đồng thời, ở kia yêu thú hồn tinh lạc hạ chính mình ấn ký kia con rối yêu thú, dựa theo Mạc Phi yêu cầu núp vào. Trình Mạc Bạch cùng Vương Uy Hành không nhanh không chậm đi vào mộ địa. Mạc Phi đám người mới vừa đi tiến mộ địa liền thấy một người thất khiếu đổ máu, ngã trên mặt đất. Trình Mạc Bạch nhíu nhíu mày, có chút khó hiểu nói. Gia hỏa này là chuyện như thế nào a? Chết như thế nào ở nơi này? Mạc Phi híp mắt tiến lên quan sát một chút nói. Nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là trúng độc. Trình Mạc Bạch có chút hồ nghi nói. Trúng độc, Mạc Phi gật gật đầu, nói. Hắn giống như dẫm tới rồi cái gì không nên dẫm đồ vật. Huyết thi trùng, gia hỏa này, hẳn là không cẩn thận dẫm tới rồi loại này sâu cho nên, mới đi đời nhà ma. Vương Uy Hành nhìn trên mặt đất sâu thi thể nói. Huyết thi trùng ở tao ngộ đến công kích thời điểm, sẽ tự bảo. Trình Mạc Bạch chớp chớp mắt nói. Địa phương quỷ quái này, thật đúng là cổ quái a. Liền chỉ sâu đều như vậy cổ quái ta nổi da gà đều đi lên. Mạc Phi đi theo Trình Mạc Bạch bên người, theo bản năng xoa xoa trên tay nhẫn, hắn nhẫn chung đã nằm một cái thằn lằn con rối, dựa theo kia thằn lằn con rối ký ức cái này địa phương quỷ quái, giống nó như vậy con rối còn có không ít hơn nữa, mặt khác con rối càng khó đối phó. Lâu Vũ có chút chần chờ nói, chúng ta còn muốn tiếp tục thâm nhập đi, Trình Mạc Bạch có chút không cam lòng nói. Đều đến này một bước hiện tại lui ra ngoài cũng quá túng. có rất nhiều tu, gốc truyện audio.com, giả lại đây, Mạc Phi nhăn nhăn mày nói, Lâu Vũ có chút khó hiểu mà nhìn Mạc Phi, nói, rất nhiều tu giả, Mạc Phi gật gật đầu, nói, đúng vậy, này nhóm người hẳn là đã sớm tới rồi, chỉ là vẫn luôn ở quan vọng, hiện tại kia tam đầu yêu thú chạy, bọn họ liền tiến vào. Trình Mặc Bạch bĩu môi, nói, chúng ta đi nhanh đi, đi vào như vậy địa phương, nói như thế nào đều phải thu điểm vật kỷ niệm. Mạc Phi gật gật đầu, nói, cũng là, gì, nơi nào tới con thỏ. Trình Mặc Bạch tràn đầy ngạc nhiên địa đạo, Mạc Phi ngẩng đầu, liền thấy được một con bàn tay đại thỏ con trường một đôi hồng bảo thạch mắt to, hai chỉ lỗ tai thật dài, thoạt nhìn, dị thường đáng yêu. Vương Uy Hành nhăn lại mày mau, trong mắt xẹt qua một tia sát khí. Mạc Phi tiếng lòng căng thẳng, này con thỏ xuất hiện lặng yên không một tiếng động, thật sự quỷ dị. Trình Mặc Bạch vuốt cằm, nói, này con thỏ là nơi này nguyên trụ dân sao? Gia hỏa này vận khí thật tốt, cùng kia tam đầu yêu quái chung sống đầy đất cư nhiên còn có thể bình bình an an sống đến bây giờ. Cẩn thận, nguy hiểm, Mạc Phi hô to một tiếng, Lâu Vũ lôi kéo Mạc Phi núp vào. Chỉ thấy kia con thỏ, vừa dẫm chân, hướng tới mọi người nhào tới, một trận lóa mắt quang mang từ kia con thỏ trên người xông ra. Có Mạc Phi cảnh báo, mọi người trước tiên trốn rồi mở ra. Kia con thỏ phát cái không, mặt đất bị kia con thỏ một phát tức khắc xuất hiện một cái trực tiếp 10 mét thật lớn hố sâu. Trình Mặc Bạch nuốt nuốt nước miếng, trong mắt tràn đầy đều là không dám tin tưởng, không đến mức đi, này chết con thỏ, như thế nào mạnh như vậy? Rõ ràng như vậy tiểu, nhưng là này xung lượng, cũng thật là đáng sợ. Mạc Phi nhíu mày, nói, cẩn thận một chút này con thỏ móng vuốt có độc ngàn vạn không thể làm hắn đụng tới. Trình Mặc Bạch có chút răng đau nói, đây là địa phương quỷ quái gì, liền con thỏ thú đều lợi hại như vậy. Mạc Phi nghiến răng, thầm nghĩ, này không phải con thỏ thú, là chỉ con rối. Cách chương.